Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1262, bốn bề thọ địch. Dịch Vân biết Kháng Long đỉnh bí mật, vì lẽ đó Vạn Thần Lão Tổ làm tất cả. Hắn cũng có cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc trong này khả năng có cái gì cạm bẫy, lão này mục đích cuối cùng vậy là cái gì? Cho tới Hồng Y Phục đồng tử trước nói, hắn tuổi thọ đã hết, muốn tìm người kế thừa y bát các loại chuyện ma quỷ. Dịch Vân nếu tin tưởng chính là mình choáng váng, hắn biết rõ, lão này dã tâm to lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần chỗ hắn để ý Kháng Long đỉnh phương pháp là có thể nhìn ra một. Hai, loại này người làm sao có khả năng nắm ra bản thân hết thảy. Vì là hậu nhân lót đường, hắn thu tên đệ tử này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn về phía Phong Vân Dương, trầm mặc không nói, thiếu niên này, e sợ có chỗ đặc thù. Dịch Vân tâm tư phức tạp, nhưng hắn Vạn Thần lĩnh đệ tử có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Đối với bọn họ mà nói, lão tổ làm này chút, chính là bọn họ cơ duyên lớn nhất, lão tổ truyền thừa. Cái kia nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ. Lão tổ, một cái đệ tử thân truyền bái nằm trên mặt đất. Nếu như có thể được trong danh sách vật liệu, có hay không có thể có cơ hội tu tập lão tổ Vạn Thần Kinh. Vạn Thần Kinh, ở Vạn Thần lĩnh tiếng tăm lừng lẫy. Đây là Vạn Thần lão tổ tuyệt học chí cao. Giống như Vạn Thần lĩnh đệ tử thân truyền, chỉ có cơ hội tu tập Vạn Thần Kinh. Trước ba bộ, còn sau ba bộ, cần dùng tông môn cống hiến hối đoái, giá cả cao đến làm người líu lưỡi, mà lần này lão tổ lấy ra danh sách đến, không thể nghi ngờ là một cơ hội. Hồng Phục đồng tử mở miệng nói, Vạn Thần Kinh, không coi vào đâu, chỉ cần các ngươi có thể làm được, không chỉ Vạn Thần Kinh, ta suốt đời trận pháp, thuật luyện đan. Ta bồi luyện mấy triệu năm pháp bảo, cũng có thể truyền thụ cho các ngươi. Hồng Phục đồng tử nói tới này chút, mọi người nghe được vô cùng kích động, bọn họ đều suy đoán, lão tổ sợ là muốn luyện chế cái gì cực kỳ trọng yếu đan dược. Như vậy mới có thể hạ như vậy vốn gốc, cơ hội này, bọn họ nhất định phải nắm lấy, bọn họ vị trí gia tộc. Ở Tĩnh Hải cắm rễ mấy triệu năm thậm chí ngàn vạn năm lâu dài. Gia tộc gốc gác, bàn căn lẫn lộn mạng lưới liên lạc đều vô cùng thâm hậu. Muốn tìm cái gì, đều là có môn lộ. Tạ lão tổ, chúc lão tổ cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, mọi người sâu sắc cúi đầu. Hồng Y Phục đồng tử khoát tay áo một cái. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Như có tin tức, bẩm báo trưởng môn cũng có thể, báo cho Vân Dương cũng tốt, báo cho Phong Vân Dương. Mọi người dồn dập dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Dương. Phong Vân Dương hiện tại chỉ là trưởng môn người thừa kế, cũng đã địa vị cao cả, ngự trị ở này chút đệ tử thân truyền, hạt nhân trưởng lão bên trên, không nghi ngờ chút nào. Bất luận bọn họ có nguyện ý hay không, có lão tổ chỗ dựa Phong Vân Dương, đều muốn trở thành Vạn Thần lĩnh nhân vật số 3. Chú ý tới mọi người tại đây vừa ghen tị, lại là không phục ánh mắt. Phong Vân Dương đứng ra, cất cao giọng nói, chư vị đồng môn, ta Phong Vân Dương nhờ có sư tôn vun bón, mới có thể có hôm nay bước đi này. Ta thời gian tu luyện không dài. Chư vị ngồi ở đây có không ít là sư huynh của ta sư tỷ. Bất quá võ đạo không nhìn tuổi tác. Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, ta ngoại trừ tu luyện võ đạo ở ngoài, ở trận pháp nhất đạo trên cũng coi như mỏng có thành tựu. Nếu có vị sư huynh kia sư tỷ có chút tâm đắc, tại hạ nguyện ý nghe chỉ điểm. Phong Vân Dương ngữ khí tuy rằng nhìn như hòa khí, nói tìm người chỉ điểm, kỳ thực mọi người đều biết, Phong Vân Dương là đang thị uy, làm lão tổ đệ tử cuối cùng, bản thân tất nhiên thiên phú xuất chúng, thêm vào lão tổ bồi dưỡng, hắn hưởng dụng tài nguyên không phải là mọi người có thể so sánh. Ở tình huống như vậy, có mấy cái dám chỉ điểm hắn. Trong lúc nhất thời, ở đây không người nói chuyện, Phong Vân Dương hơi nhếch khóe môi lên, rất hài lòng mọi người phản ứng như thế, là một người ngoài, đột nhiên trở thành trưởng môn người thừa kế. Hắn đương nhiên biết những người này trong lòng không phục, có thể không phục lại có thể thế nào, chỉ có thể càng tăng cường hắn ngồi ở vị trí này cảm giác ưu việt thôi. Thương Ngô, Vân Dương Sư Điệt mới tới Vạn Thần Lĩnh, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, ngươi vì hắn an bài một chút. Vạn Thần Lĩnh trưởng môn lên tiếng, đối với cái này sắp thay thế được người thừa kế của mình. Vạn Thần Lĩnh trưởng môn như cũ mặt tươi cười, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Là, sư phụ, Thương Ngô lĩnh mệnh, một hồi đại hội đến đây chấm dứt, chờ lão tổ đi rồi. Mọi người dồn dập ly khai đại điện. Dịch Vân lúc đi, có thể rõ ràng cảm nhận được mấy cỗ sát khí khóa chặt chính mình. Những sát khí này đều đến từ chính Tống gia, người của Trương gia, có lão tổ, trưởng môn ở, bọn họ không dám lỗ mãng, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ sẽ bỏ qua cho Dịch Vân. Dịch Vân cũng không để ý, hắn trở lại Trầm Nguyệt lâu, tiến nhập trong phòng tu luyện, mở ra trận pháp, ngăn cách Vạn Thần Lĩnh trưởng môn giám thị, đón lấy, hắn đem trong không gian giới chỉ, đại diễn linh thuyền, trở vật, đều thu vào hàng thần tháp bên trong, phong ấn. Tuy rằng Dịch Vân không thể đem không gian của mình nhẫn giao cho Trương gia, Tống gia kiểm tra, nhưng những thứ đồ này vẫn là cố gắng thu cho thỏa đáng. Đem tất cả hoàn thành phía sau, Dịch Vân bắt đầu đả tọa tu luyện. Hiện tại ở Vạn Thần Lĩnh, hắn gặp phải hoàn cảnh hầu như có thể dùng bốn bề thọ địch để hình dung. Dịch Vân đã nhìn ra, bởi vì mình tỉnh lại kháng long đỉnh thất bại, Vạn Thần Lĩnh trưởng môn đã không có đem hắn để ở trong lòng. Thêm vào Tống gia, Trương gia đoán được mình giết Trương Vô Trần cùng Tống Bắc Văn. Tình cảnh của hắn rất không ổn. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể dành thời gian tu luyện, chờ đợi lão xà hành động, cùng lão xà trong ứng ngoài hợp. Đúng lúc này, phòng tu luyện ở ngoài truyền đến Tình Văn trận pháp truyền âm. Công tử, ngài mau ra đây đi, bên ngoài có người tìm ngài. Hả? Dịch Vân nhíu mày lại. Trong tình huống bình thường, hắn tiến nhập phòng tu luyện sau, Đoan Mộc Tình Văn cũng sẽ không quấy rối hắn. Chẳng lẽ Trương gia cùng người của Tống gia đến? Hắn mở ra phòng tu luyện trận pháp, nhanh chân bước ra, một gây sự chú ý liền thấy, đứng bên ngoài một đám trên người mặc quản sự phục người. Cầm đầu là một cái giữ lại râu cá chê người trung niên. Nhìn thấy được giống như là hiệu cầm đồ trưởng quỹ như thế. Tu vi của hắn cũng không cao. Nhìn hắn cái kia cười rạng rỡ vẻ mặt, cũng không giống Trương gia, người của Tống gia, này râu cá chê người trung niên. Đối với Dịch Vân tùy ý thi lễ một cái, nhìn thấy được chính là ứng phó một hồi. Hắn mở miệng nói, Dịch công tử, ta tới là muốn cho ngài truyền một lời. Nếu như thuận tiện, kính xin ngài mau chóng chuyển ra Trầm Nguyệt lâu đi. Hả? Dịch Vân hơi nhướng mày. Cái gì? Này râu cá chê người trung niên ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Ta cũng là chấp hành mệnh lệnh. Trước trưởng môn sư tổ để Thương Ngô đại nhân sắp xếp Phong Vân Dương công tử nơi ở. Thương Ngô đại nhân nói, hiện tại toàn bộ đệ tử thân truyền khu vực tốt nhất nơi ở chính là Trầm Nguyệt lâu. Hỏi Phong công tử có muốn hay không ở. Phong công tử điểm cái đầu. Thương Ngô đại nhân đem hắn sắp xếp đến ngài nơi này đến, ra lệnh cho nơi này, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trầm Nguyệt lâu cứ như vậy một gian, ta cũng không thể lại biến ra một gian đến a. Người xem, Dịch công tử có phải hay không chuyển một chuyển vị trí, cho chúng ta tạo thuận lợi. Râu cá chê người trung niên một mặt tươi cười nói rằng, tuy rằng hắn cười đến khiêm tốn, nhưng là Dịch Vân nhưng nhìn ra đến, nét cười của hắn bên trong có mấy phần cân nhắc, xem ra là Thương Ngô nói với hắn cái gì. Hắn cũng biết, chính mình tuy rằng vẫn là trưởng môn đệ tử, nhưng đã không bị trưởng môn tiếp đãi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.